từ nơi đường mòn ra khỏi cánh rừng vọng đến tiếng sột soạt, bước chân, và Jin phe dâu diễu diện đi xuống cùng giá vẽ và các dụng cụ. Cô làm anh chị hết cả hồn, Sa Lớt nói. Jin nói cô vừa ở trên đó, tại một nơi ẩn náu xanh tươi, do thám thiên nhiên, bọn do thám thường là bị bắn. Cố gắng hoàn thành bức phong cảnh hồ, nhưng nó không đâu vào đâu, cô chẳng có chút tài năng nào cả. Điều này thật là chính xác, anh có bao giờ thử vẽ chưa, Humbert? Sa Lớt, vốn dĩ có chút ghen tuông với Jin, muốn biết Gian có đến hay không? Ông có đến. Hôm nay ông về nhà ăn chưa? Ông thả cô xuống trên đường đi Park Inton và sẽ đón cô ngay bây giờ. Một buổi sáng thật tuyệt. Cô luôn cảm thấy như một kẻ phản bội với Cavan và Mel Ampuser vì bỏ mặc chúng bị xích vào những ngày tuyệt đẹp như thế này. Cô ngồi xuống trên cát trắng giữa Sa Lớt và tôi. Cô mặc sọp. Đôi chân dài rám nắng của cô hấp dẫn tôi cũng na ná như những cái ấy của con ngựa cái lông hạt rẻ. Cô phô cả lợi khi cười. Em suýt nữa thì đưa cả anh cả chị vào cái hồ của em đấy. Cô nói. Em thậm chí để ý thấy đôi điều anh chị không chú ý tới. Anh nói với Humbert, có mang đồng hồ đeo tay. Vâng, thưa anh có mà. Không thấm nước. Sa Lớt nhỏ nhẹ nói, chu miệng cá. Jin nắm cổ tay tôi để lên đầu gối cô và xăm soi món quà của Sa Lớt. Rồi đặt bàn tay Humbert lại trên cát, lòng bàn tay ngửa lên trên. Cô nhìn kiểu ấy thì cái gì chẳng thấy. Sa Lớt điệu đà nhận xét. Jin thở dài. Có lần em nhìn thấy, cô nói. Hai đứa nhỏ, trai và gái, lúc xế chiều, ngay đây, đang làm tình. Bóng chúng to khổng lồ. Và em có kể anh chị nghe về ông Thompson lúc tảng sáng rồi đấy. Lần sau em mong thấy lão béo Ivor mặc đồ trắng ngà. Lão già ấy thật sự quái đản. Lần trước, lão kể cho em một câu chuyện hoàn toàn khiếm nhã về đứa cháu trai của lão. Hóa ra là... Chào mọi người, giọng Gian vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website. chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Thói quen trở nên im lặng mỗi khi thấy khó chịu, hay chính xác hơn, đặc tính lạnh lùng rất bừa của sự im lặng khó chịu của tôi trước đây thường làm Verlizio sợ mất vía. À, thường thút thít khóc than thở se equi mezon faule set quezinese a coi tu pen di quan tu esconea. Tôi cố gắng im lặng với Sa Lớt mà thị chỉ tiếp tục díu dít hoặc nựng nịu sự im lặng của tôi. Một người đàn bà lạ lùng. Tôi muốn lui về căn phòng thuở xưa của mình. Giờ đây là một thư phòng thực thụ. Lầu bầu rằng tôi phải, rốt cuộc, viết một tác phẩm uyên bác. Và Sa Lớt lại hớn hở đi làm đẹp nhà cửa, thỏ thẻ vào điện thoại và viết thư. Từ cửa sổ của mình, xuyên qua sự run rẩy bóng nhoáng của những chiếc lá bạch dương, tôi có thể thấy thị đi ngang con phố và mãn nguyện bỏ vào thùng thư lá thư thị gửi đến em gái bà Pha Lơn. Tuần lễ mưa rải rác và râm mát trôi đi sau lần ghé thăm vừa qua tới bãi cát im lìm của hồ Hourglass là một trong những tuần u ám nhất tôi có thể nhớ lại được. Rồi đến hai hay ba tia hy vọng lờ mờ trước bừng sáng cuối cùng của ánh mặt trời. Tôi chợt nghĩ rằng tôi có bộ não tốt, đang làm việc đâu vào đấy, và tôi cũng có thể dùng nó. Dù tôi không dám đương đầu với kế hoạch vợ tôi dành cho con gái thị đang ngày càng nồng nhiệt hơn và sạm nắng hơn trong thời tiết trời quang mây tạnh ở nơi xa vô vọng, thì tôi chắc chắn vẫn có thể nghĩ ra vài chiêu thức chung nhằm khẳng định mình theo một lề thói chung để sau này có thể chi phối được trường hợp cá biệt nào đó. Buổi chiều nọ, chính Sa Lớt cung cấp cho tôi một nguyên cớ. Em có bất ngờ cho anh, thị vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến trên cái thìa đầy súp. Mùa thu này hai đứa mình sẽ đi anh. Tôi nuốt thìa súp của mình, lau đôi môi bằng mảnh giấy hồng. Ôi, những cái khăn vải lanh mát rượi, đắt tiền của khách sạn Zona. Và nói, anh cũng có bất ngờ cho em yêu. Hai đứa mình sẽ không đi anh. Tại sao, có vấn đề gì không? Thị vừa nói, vừa nhìn có vẻ ngạc nhiên hơn là tôi kỳ vọng vào hai bàn tay tôi. Tôi đang vô tình gấp và xé và vò và lại xé mảnh giấy ăn vô tội màu hồng. Tuy nhiên, gương mặt tươi cười của tôi làm thị bớt căng thẳng đôi chút. Vấn đề hoàn toàn đơn giản, tôi đáp lời. Thậm chí trong những gia đình hòa thuận nhất, như của chúng ta, không phải mọi quyết định được đưa ra bởi bên nữ. Có vài thứ nào đó mà người chồng có ở đó để quyết. Anh có thể hình dung rất rõ sự rộn ràng mà em, một cô gái Mỹ khỏe mạnh, hẳn sẽ nếm trải trong chuyến vượt Đại Tây Dương trên cùng chiếc tàu biển với quý bà Bumper hay là Sam Bumper, ông vua thịt đông lạnh, hay con điếm Hollywood nào đó. Và anh không nghi ngờ là em và anh sẽ tạo được một quảng cáo hay ho cho hãng du lịch khi được miêu tả đang ngắm nghía em. Mắt nơi thật thà, anh kiềm chế sự ngưỡng mộ đầy ghen tị của mình những lính gác cung điện, hay những vệ binh đỏ tươi, hay những kẻ ăn lông ở lỗ, hay bất cứ cái gì họ được gọi. Nhưng anh tình cờ lại dị ứng với châu Âu, bao gồm cả nước anh già nua vui vẻ. Như em biết quá rõ, anh không có gì ngoài những liên tưởng vô cùng buồn chán với thế giới cũ kỹ và mục dưa ấy. Chẳng có quảng cáo màu mè nào trong các tạp chí của em có thể thay đổi được tình trạng này. Anh yêu, Salut nói. Thực ra là em. Không, chờ một chút. Chuyện này chỉ vớ vẩn thôi. Anh lo lắng về chiều hướng chung. Khi em muốn anh dành buổi chiều của mình đi tắm nắng trên hồ thay vì làm việc. Anh vui vẻ nhượng bộ và biến thành thằng trai trai ra đồng đẹp quyến rũ vì em, thay vì vẫn còn là học giả và, nhà sư phạm. Khi em dắt anh đến chơi ri và uống rượu bơ bơn với vợ chồng pha lâu quyến rũ, anh cun cút đi theo. Không, xin em, chờ đã. Khi em trang hoàng nhà em, anh không can thiệp vào bài trí của em. Khi em quyết định mọi loại vấn đề, anh có thể hoàn toàn, hoặc phần nào, giả dụ. Không tán thành nhưng anh chẳng nói gì hết. Anh bỏ qua tiểu tiết. Anh không thể bỏ qua tổng thể được. Anh thích được chỉ huy bởi em. Nhưng mọi trò chơi đều có quy tắc của nó. Anh không giận. Anh không giận chút nào. Đừng làm vậy. Nhưng anh là một nửa gia đình này. Và có một tiếng nói riêng. Tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Thị đã mò qua bên tôi. Quỳ sụp xuống trên đầu gối và chầm chậm. Nhưng rất hăng hái. Lắc lắc đầu và quắp tay vào quần tôi. Thị nói thị chưa bao giờ nhận ra. Thị nói tôi là chúa tể và thượng đế của thị. Thị nói Louis đã đi rồi, và chúng mình hãy làm tình ngay lập tức. Thị nói tôi phải tha thứ cho thị nếu không thị sẽ chết. Vụ rắc rối nhỏ này làm tôi tràn đầy niềm hân hoan to lớn. Tôi nhỏ nhẹ bảo thị rằng vấn đề không phải là cầu xin sự tha thứ, mà là thay đổi cách cư xử của ai đó. Tôi quyết định củng cố ưu thế của mình và dùng khá nhiều thời gian, xa lánh và giàu dĩ. Làm việc với cuốn sách của tôi hoặc ít nhất cũng giả bộ đang làm việc. Chiếc giường sofa trong căn phòng cũ của tôi lâu nay đã biến thành cái sofa luôn ở trong tim tôi. Và Salut đã cảnh báo tôi từ ngay lúc chúng tôi bắt đầu ăn ở với nhau. Rằng từ từ rồi căn phòng sẽ được sửa sang thành một thư trai thực thụ của văn sĩ. Hai ngày sau sự cố nước Anh, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế mới toanh và rất thoải mái dễ chịu, cùng cuốn sách to tướng trên đùi. Thì Salut gõ cửa bằng ngón nhẫn và thơ thẩn bước vào. Những động tác của thị sao mà khác đến thế với những động tác của Lolita của tôi. Khi nàng thường hay đến thăm tôi trong chiếc quần jean xanh dơ bẩn đáng yêu của nàng. Tỏa mùi vườn cây ăn trái trong vùng đất của các nymphet. Ngượng nghịu huyền ảo. Hư đốn mơ hồ. Mấy khuy dưới áo không cài. Tuy nhiên, hãy cho phép tôi kể cho quý vị đôi điều. Đằng sau sự sắc sược của Hayes bé và sự thanh nhã của Hayes lớn. Một lạch sống bẽn lẽn đã trôi qua với mùi vị giống nhau, tiếng róc rách giống nhau. Một bác sĩ danh tiếng người Pháp có lần bảo cha tôi rằng, ở những người họ hàng gần, thì tiếng lục bục yếu ớt nhất của dạ dày cũng có thanh âm giống nhau. Thế là Salut thơ thẩn bước vào, thì cảm thấy mọi chuyện giữa chúng tôi không được tốt. Tôi đã giả vờ ngủ thiếp đi vào đêm trước. Với đêm trước nữa, ngay khi chúng tôi lên giường và dậy lúc tờ mờ sáng, dịu dàng, thị hỏi, không biết thị có quấy giày không? Lúc này thì không, tôi nói, giở quanh mục si trong bách khoa toàn thư cho con gái để xăm soi bức tranh in lề dưới, như cánh thợ in nói. Salut đến gần chiếc bàn nhỏ bằng gỗ ngụ giả có một ngăn kéo, thị đặt tay lên trên nó. Cái bàn nhỏ thật xấu xí, không nghi ngờ gì cả, nhưng nó chẳng làm gì thị. Em luôn muốn hỏi anh, thị nói, thiết thực. Không làm dáng. Tại sao cái này khóa kín? Anh có muốn nó ở phòng này không? Nó thô kệch một cách đáng tởm như vậy. Để nó yên. Tôi nói. Tôi đang cắm trại ở Scandinavia. Có chìa khóa đây không? Giấu rồi. Ôi. Hum. Khóa kỹ thư tình. Thị ném cho tôi một trong những ánh mắt nai cái bị thương ấy. Ánh mắt chọc tức tôi nhiều đến nhường nào. Và sau đó. Hoàn toàn không biết liệu tôi có nghiêm túc không, hoặc nên duy trì cuộc chuyện trò thế nào. Vừa đứng đờ qua vài trang lật chầm chậm, Campus, Canada, Candid Camerzer, Candy vừa ngó vào ô kính cửa sổ thì đúng hơn là nhìn xuyên qua nó, vừa gõ gõ lên nó bằng những móng tay sắc nhọn hình hạnh nhân và màu hoa hồng. Ngay sau đó, tại cơ nu in hoặc Canver ba cơ, thị lưỡng thững đến gần ghế tôi và buông mình xuống, mặc bộ đồ vải tuyết, nặng nề, lên tay ghế, dìm ngập tôi bằng mùi nước hoa mà vợ đầu của tôi đã dùng. Quý ngài có sẵn lòng qua mùa lá rụng ở đây không ạ? Thị hỏi, chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình vào phong cảnh mùa thu tại một bang miền đông bảo thủ. Tại sao? Rất rõ ràng và từ tốn. Thị nhún vai. Hầu như chắc chắn là ông Heather đã thường hay đi nghỉ vào khoảng thời gian đấy. Mùa săn bắn. Phản xạ có điều kiện về phía thị. Em nghĩ em biết nơi đó ở đâu. Thị nói, tay vẫn chỉ. Em nhớ ở đó có một khách sạn, Enchanted Hunters. Có vẻ cổ cổ là lạ, phải không? Món ăn như mơ. Chẳng ai phiền ai. Thị cọ má thị áp vào thái dương tôi. Verlizier đã sớm bỏ qua trò này. Anh có muốn món gì đó đặc biệt trong bữa trưa không, anh yêu? Chút nữa Gian và Jin sẽ ghé qua. Tôi lẩm bẩm đáp lời. Thị hôn tôi vào môi dưới, và, tươi tỉnh nói, thị sẽ nướng bánh. Một truyền thuyết tồn tại từ những ngày ở trọ, rằng tôi mê mẩn món bánh của thị, thả tôi lại với sự nhàn rỗi của mình. Cẩn thận đặt cuốn sách đang mở xuống nơi thị vừa ngồi, cuốn sách cứ gắng bung lên quay vòng lượn sóng. Nhưng chiếc bút chì được gài vào đã chặn các trang sách lại. Tôi kiểm tra chỗ giấu chìa khóa, nó nằm có vẻ khá bồn chồn dưới cái dao cạo râu cũ, an toàn, đắt tiền, mà tôi từng sử dụng trước khi thị mua cho tôi cái khác rẻ hơn và tốt hơn nhiều. Đấy có phải là chỗ giấu hoàn hảo không nhỉ ở đó, dưới cái dao cạo râu? Trong đường rãnh chiếc hộp lót nhung của nó, chiếc hộp này trong cái dương nhỏ nơi tôi lưu giữ một số giấy tờ làm ăn đủ loại khác nhau. Liệu tôi có thể làm cho nó kín đáo hơn không? Thật khó giấu hàng làm sao đặc biệt khi vợ mình cứ tái máy đồ đạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Tôi nghĩ là đúng một tuần sau lần cuối cùng chúng tôi đi bơi thì chuyến thư chưa mang đến câu trả lời từ bà Pha Lơn đệ nhị. Quý bà viết rằng bà vừa mới quay về lại ST, Angel từ đám tang chị mình. Euphemia không bao giờ còn như xưa. Sau khi bị gãy cái hôm đó, liên quan đến vấn đề của con gái Hambert phu nhân, bà muốn thông báo rằng đã quá muộn để ghi danh cho con bé năm nay. Nhưng mà bà, Fallon sống sót, hầu như chắc chắn rằng nếu ông bà Hambert đưa The Logis đến vào tháng 1, thì chuyện nhập học cho con bé có lẽ sẽ dàn xếp được. Hôm sau, ăn trưa xong, tôi ghé qua bác sĩ của chúng mình, một thằng cha thân thiện. Mà kiểu ân cần khéo léo với bệnh nhân và cách dựa dẫm hoàn toàn vào vài dược phẩm được chứng nhận, đã che đậy đầy đủ sự ngu dốt về, và sự rừng rưng với, y học. Sự thật rằng lo sẽ phải quay lại giam đều là một kho báu đầy mong chờ. Tôi muốn được chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện này. Thật ra thì tôi đã bắt đầu chiến dịch của mình sớm hơn. Trước khi Salus đưa ra quyết định tàn nhẫn của thị, tôi cần phải chắc chắn khi con bé đáng yêu của tôi về đến nơi, ngay đêm ấy. Và sau đó hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi ST, Angel mang nàng rời xa tôi sẽ thuần thục những phương cách làm cho hai tạo vật ấy ngủ say đến mức mà không tiếng động nào và không đụng chạm nào có thể đánh thức được họ. Suốt cả tháng 6 tôi đã thí nghiệm với nhiều loại thuốc ngủ dạng bột khác nhau, thử chúng trên Salus, một kẻ nhận thuốc viên tuyệt vời. Liều thuốc gần đây nhất tôi đưa thị nghĩ nó là viên thuốc an thần liều nhẹ để sức dầu thánh cho thần kinh thị đã hạ gục thị trong suốt 4 giờ. Tôi đã vặn cho dây đi âu gào hết mức. Tôi đã soi vào mặt thị luồng sáng chói lóa từ một chiếc đèn pin hình cái nó. Tôi đã đẩy thị, béo thị, chọc thị và chẳng có gì làm sao động được nhịp thở êm đềm và mạnh mẽ của thị. Tuy thế, khi tôi làm một việc thật đơn giản là hôn thị, thì thị thức giấc ngay lập tức. Tươi tỉnh và sung sức như con bạch tuộc, tôi trốn thoát trong gang tấc. Cách này không xong rồi, tôi nghĩ, phải kiếm cách nào đó an toàn hơn nữa. Thoạt đầu, bác sĩ Bison có vẻ không tin tôi khi tôi nói đơn thuốc gần đây nhất của gã không hợp với chứng mất ngủ của tôi. Gã đề nghị tôi thử lần nữa, và trong chốc lát đánh lạc hướng sự chú ý của tôi bằng cách cho tôi xem những bức ảnh gia đình gã. Gã có đứa con quyến rũ tầm tuổi Dali. Nhưng tôi nhìn thấu mánh khóe của gã và khăng khăng đòi gã kê đơn thuốc viên mạnh nhất hiện có.